Không phải vậy chân chính bộc phát ra đi lúc, cái kia uy lực có thể nghĩ, hắn nhưng là linh vương kỳ bát tầng tu vi, khủng bố như vậy, đây là Dịch Thiên Vân cho đến trước mắt, gặp qua nhân vật cường hãn nhất, linh vương kỳ bát tầng, coi như mình liều mạng đi lên xếp chiến đấu lực, đối phó vẫn là tương đối khó khăn, chỉ tiếc Viêm Nhi mẹ giao phó cho ta lúc, không nói gì, liền để ta đưa tới Phượng Hoàng Tổ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đoán chừng Lạc Hoàng cảm thấy hắn không đủ lực lượng đi báo thù, mấu chốt là có thể đuổi về đi cũng không tệ rồi, báo thù cái gì tạm thời để một bên, chuyện này ta sẽ cho người đi tra rõ, nhất định phải tra rõ ràng. Lạc trưởng lão sắc mặt rất khủng bố, mình con gái chết rồi, có thể nào không giận đâu. Chợt ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía trên lầu Viêm Nhi, còn tốt có Viêm Nhi sống sót, như thế để hắn có mấy phần vui mừng, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Đối với chuyện này hắn sẽ còn hơn mấy phần tâm, tốt xấu Viêm Nhi gọi mình vì cha, khẳng định phải hỗ trợ hạ, bất kể như thế nào, lần này đa tạ ngươi mang Viêm Nhi trở về, nếu không ta cũng không biết hài tử còn sống. Lạc trưởng lão thở dài, chợt nhìn lấy hắn nói ra, đừng không nhiều lời nói, ngươi có thế mang về Viêm Nhi, chúng ta Phượng Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, cùng ta đến đây đi. Lạc trưởng lão ra hiệu hộ vệ kia một chút, hộ vệ kia điểm một cái đầu, biểu thị không có vấn đề. Viêm Nhi liền ở phía trên ngủ, cho nên liền để hắn đến trong giữ lấy, Dịch Thiên Vân đi theo một khối ra ngoài, trên đường Lạc trưởng lão dò hỏi, tại phương diện thù lao, có nhu cầu gì a? Ngươi đem Viêm Nhi mang về, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, cho nên nên cho thù lao, vẫn là muốn cho. Chỉ là trước lúc này, ngươi cần gì loại hình bảo vật đâu, kỳ thực ta cũng chỉ muốn uẩn hồn thảo, càng nhiều càng tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hắn bảo vật gì đều không muốn, thánh khí cái gì đều đứng sang bên cạnh, đương nhiên thần khí, Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không cho mình. Bởi vậy hắn lựa chọn Uẩn Hồn Thảo, một cái có thể tăng lên hắn tu vi cực phẩm đồ tốt, Uẩn Hồn Thảo. Lạc trưởng lão khẽ giật mình, tự hồ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đưa ra kiểu khen thưởng này, hắn nghĩ tới rất nhiều khen thưởng, tỉ như thánh khí cái gì, đan dược cái gì, chính là không có nghĩ tới Uẩn Hồn Thảo. Đúng vậy, ta liền muốn điểm Uẩn Hồn Thảo. Nếu là số lượng rất nhiều, ta có thể dùng những vật khác đem đổi lấy. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, tiếp tục nói bổ sung, cái này đối ta mà nói rất trọng yếu, Uẩn Hồn Thảo A. Cái này chúng ta trong tộc tạm thời còn không có, trước đó là có, nhưng bị phục dụng, cho nên không có. Cái này Uẩn Hồn Thảo tương đương hy hữu, bình thường thật đúng là không rất dễ dàng tìm tới. Lạc trưởng lão xin lỗi nói, nếu không ngươi lựa chọn những bảo vật khác A. Ngươi trước cho ta tới, nói không chính xác có ngươi ưa thích. Lạc trưởng lão mang theo hắn một đường đi vào bên trong đi, trên đường đi nhìn thấy không ít thủ vệ, rất nhanh tại hắn chỉ huy dưới, đi vào một cái vô cùng to lớn trước thần điện này đều là dùng hỏa nguyên thạch thế thành, mới vừa vặn bước vào, cũng cảm giác được một cổ mênh mông hỏa linh lực tuôn đi qua, cảm giác khá kinh người. Hỏa thuộc tính thể chất tu luyện giả, ở chỗ này tu luyện một tháng, tuyệt đối tương đương ở bên ngoài một năm thời gian. Bực này đại thủ bút, chỉ có Phượng Hoàng tộc mới có, tại sau khi đi vào, thần điện vách tường chung quanh bên trên, đều khắc lấy cự đại Phượng Hoàng, ở trên không trung dương cánh bay cao. Trừ cái đó ra, thật đúng là có mấy con cự đại Phượng Hoàng, ngay tại bên cạnh nghĩ lại lấy, nhìn thấy bọn hắn lúc đi vào, tùy ý nhất đầu nhìn về B6 bên này mắt, những này Phượng Hoàng không cách nào biến hóa thành người, mà đúng vậy cự đại Phượng Hoàng, giống Lạc trưởng lão đây đều là đi qua diễn biến tiến hóa mà đến. Nói trắng ra là, những cái kia Phượng Hoàng cũng không có thoái hóa, là tối nguyên thủy Phượng Hoàng, Lạc trưởng lão, vị này là. Lúc này một lão giả hướng bên này đi tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, nhăn nhăn lông mày, có mấy phần chán ghét chi ý, nhân tộc ở chỗ này khẳng định không nhận đãi kiến, cho nên gặp Bạch Nhãn rất bình thường, Lôi trưởng lão, đây là đem ta mất tích nhiều năm tôn nữ mang về bằng hữu, ta dẫn hắn đi trong bảo khố cầm chút thù lao. Lạc trưởng lão nói ra. Chuyện này không có truyền ra, cho nên rất nhiều người cũng không biết chân chính tình huống. Mất tích nhiều năm tôn nữ mang về, chẳng lẽ là Lạc Hoàng hài tử? Lôi trưởng lão sửng sốt dưới, chợt gật đầu nói, vậy được, là nên cho điểm thù lao. Chỉ là không cần thiết mang vào trong thần điện, Lạc trưởng lão ngươi hẳn phải biết chút quy củ. Hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt vẫn tràn đầy chán ghét, cũng không có bởi vì chuyện này, để hắn có chỗ đổi mới, vẫn là tràn ngập chán ghét. Lôi trưởng lão. Ngươi đây là ý gì? Hắn ngàn dặm xa xôi đem tôn nữ cho mang về, chẳng lẽ liền không thể dẫn hắn tiến đến tham quan nhất hạ chúng ta Phượng Hoàng thần điện?

Phượng hoàng tộc những này hết lòng tuân thủ hứa hẹn càng nhiều. Tỷ như thù lao chuyện này, nên cho liền cho, đổi lại một số đại thế lực, nói không chính xác còn đem hắn giết, càng đừng nói cái gì thù lao, đủ rồi. Lạc trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn lấy Lôi trưởng lão nói ra, ta đã nói rồi, người còn lại tộc ngươi nói thế nào đều được, hắn cái này liền ngoại lệ. Cá nhân ta đảm bảo hắn, tuyệt đối sẽ không giống những người khác tộc như thế, há, Lạc trưởng lão ngươi liền khẳng định như vậy, dựa vào cái gì? Lôi trưởng lão cười lạnh chất vấn, chỉ bằng tôn nữ của ta ưa thích hắn, đủ không có. Lạc trưởng lão trầm giọng nói, Lôi trưởng lão rung lên dưới, trầm mặt sau một lát, mới lên tiếng, vậy thì tốt, đã ngươi đảm bảo hắn, liền nhìn cho thật kỹ hắn, hy vọng không cần tăng thêm loạn gì, các ngươi hai cái đều ngừng dưới, hiện tại cũng là lúc nào, còn tại cãi nhau. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền tới từ phía bên cạnh, một vị lão giả chống quải trượng hướng bên này đi tới, ánh mắt lãnh lệ mà nhìn xem hai người bọn hắn, đại trưởng lão. Hai người bọn hắn gấp vội cung kính nói ra, có công phu gọi ta, còn không bằng nhanh đi xử lý những ngọn lửa này. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng đè ép, trên mặt đất đè ra cái hố tới, vâng, hai người bọn hắn trừng mắt nhìn, chuẩn bị liền đi xử lý những cái kia hỏa diễm. Lạc trưởng lão muốn nói gì lúc, đại trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh đi, Lạc trưởng lão chỉ có thể nhanh đi xử lý những cái kia hỏa diễm, lưu phía dưới Dịch Thiên Vân một người ở đây, Dịch Thiên Vân kỳ thực nội tâm rất muốn nói, ta cũng muốn đi. Nhiều như vậy bất diệt chi hỏa, bọn hắn hấp thu là rất thống khổ, nhưng hắn hấp thu nhưng lại khác biệt, đây chính là một loại hưởng thụ, vị tiểu huynh đệ này, nghe nói ngươi mang Lạc trưởng lão tôn nữ trở về. Đại trưởng lão này không có đi lên, chủ yếu là niên kỷ của hắn già nua, ở phương diện này không tốt hành động, tuy nhiên ngoại giới một mực xưng là bất tử Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải là thật bất tử, vẫn sẽ có thọ mệnh cực hạn, chỉ là đối với chủng tộc khác mà nói, tuyệt đối có thể thu được tương đương xa xưa, hồi đại trưởng lão, Lạc trưởng lão tôn nữ, đích thật là tại hạ mang về. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đại trưởng lão này, mắt sáng lên, cái này thái thượng trưởng lão tu vi đúng là đạt tới linh vương kỳ đỉnh phong tu vi. Coi như niên kỷ già nua, thật bạo phát đi ra lúc, tuyệt đối đáng sợ, nói thật, ngươi có thế mang về, tương đương khó được. Hoặc là thật sự là tâm tính thiện lương, hoặc là đúng vậy tâm cơ sâu, muốn lừa gạt tín nhiệm của chúng ta, đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, bất quá ta tin tưởng ngươi lại là cái trước, chính như cùng Lạc trưởng lão nói, cái kia tiểu nha đầu thích ngươi, chúng ta Phượng Hoàng tộc đối với phương diện này rất mẫn cảm, cái kia tiểu nha đầu biết ngươi thực tình đối nàng. Cho nên mới sẽ như thế đi theo ngươi. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, khó trách vừa rồi Lôi trưởng lão nháy mắt tịch ngòi, nguyên lai cùng cái này có quan hệ, hắn đối Viêm Nhi chưa nói tới rất tốt, chính là cái gì đều cho ăn, đồng thời không có đối nàng sinh ra nửa điểm ác ý. Phượng Hoàng tộc đối với phương diện này rất mẫn cảm, cho nên nếu là hắn sinh ra cái gì ác ý, Viêm Nhi khẳng định sẽ cảm ứng được, đến lúc đó liền sẽ rời xa hắn. Dịch Thiên Vân chưa bao giờ sinh ra cái gì rút tinh huyết cái gì ý nghĩ, cho nên Viêm Nhi liền không có cảm giác được cái gì ác ý, đa tạ đại trưởng lão tín nhiệm, lại nói đây là có chuyện gì. Dịch Thiên Vân càng thêm quan tâm cái này, Phượng Hoàng động nội bộ ác hồn áp chế không nổi, dẫn đến áp chế bọn chúng hỏa diễm bị phản bắn trở về, trừ phi có người có thể xuống dưới một lần nữa phong ấn chặt những này ác hồn, không phải vậy sẽ một mực bắn ngược về những này bất diệt chi hỏa. Những này bất diệt chi hỏa, ngay cả chúng ta hấp thu đều quá sức, trừ phi hỡi vua của chúng ta. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, không có nhiều nói tiếp, cái này đã cho hắn rất nhiều tin tức, cho hắn biết đại khái bên trên tình huống là cái gì, cái kia chính là ác hồn. Hắn nhớ tới Thiên Minh Thần Quốc ở phương diện này có lẽ có mấy phần năng lực, cho nên mới sẽ nói có thể giúp bọn hắn áp chế. Đại trưởng lão, không biết ta có thể đi hỗ trợ hấp thu cái kia bất diệt chi hỏa a? Ở phương diện này, ta ngược lại thật ra rất lành nghề. Dịch Thiên Vân lớn mật sách ra. Cái này bất diệt chi hỏa, thế nhưng là chí cương chí dương chi hỏa, hơi bất lưu thần lại sẽ nhóm lửa đốt người, ngươi xác định mình có thể làm. Đại trưởng lão nhíu mày nói, không có vấn đề, bởi vì ta hỏa diễm. Dịch Thiên Vân đưa tay một trương, bất diệt chi hỏa bay lên, đại trưởng lão nhìn thấy về sau, lập tức ngốc trệ, không, bất diệt chi hỏa. Đại trưởng lão kinh hãi mà nhìn xem hắn, có thể có được bất diệt chi hỏa tu luyện giả. Đến tột cùng sẽ là nhân vật nào? Đúng, cái này ta có thể giúp một tay sao? Dịch Thiên Vân nhưng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy bất diệt chi hỏa lãng phí, Nếu là không bày ra, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không để hắn tới, nhưng, có thể. Đại trưởng lão kích động không thôi, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần hy vọng, đạt được cho phép về sau, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này có thể lớn hút đặc biệt hút một phen, đỉnh phong bóng đá mộng, chương 496, ta đến hấp thu. Đạt được cho phép về sau, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt liền đi hướng về phía trước Phượng Hoàng Động, rất nhanh những người khác chú ý tới tình huống bên này, nhất là trước mặt cái kia mấy vị trưởng lão, Lạc trưởng lão, người của ngươi làm cái gì, tại sao cũng tới, đây là điên rồi sao? Lôi trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân hướng cái này vừa đi tới lúc, cảm thấy tương đương kỳ quái, lại tiếp tục đi tới, đúng vậy cái kia từng đống bất diệt chi hỏa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Mấu chốt là đại trưởng lão còn không ngăn trở, liền tại sau lưng nhìn lấy, đây mới là kỳ quái nhất, Lạc trưởng lão đồng dạng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn đã đang hấp thu lấy bất diệt chi hỏa, tạm thời không cách nào thoát thân rời đi ngăn cản, cho nên chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy, ngươi qua tới làm cái gì, nhanh đi về. Lạc trưởng lão quát, Lạc trưởng lão, ta tới giúp các ngươi giải quyết những này bất diệt chi hỏa. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, là đại trưởng lão cho phép ta tới. Đại trưởng lão cho phép ngươi qua đây. Hai người bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đều nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão, phát hiện đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, thậm chí còn mặt lộ vẻ nụ cười, cái này để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân đưa tay nhất chuyển, thông thiên thần quyết thi triển mà ra, đại lượng bất diệt chi hỏa hướng về thân thể hắn đánh tới, hấp thu số lượng tuyệt đối là bọn hắn tốt nhiều gấp mấy lần. Một màn này thật đúng là hù đến không ít người, người khác đều là một chút xíu hấp thu, hắn lập tức hấp thu nhiều như vậy, không muốn sống nữa a. Lạc trưởng lão bọn hắn muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn lấy bất diệt chi hỏa cuốn đi, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ bị thiêu đến không còn sót một chút cặn, ai ngờ cái này bất diệt chi hỏa cấp tốc bị hút nhập thể nội, chớp mắt gian liền biến mất không ít, hơn nữa còn là ăn khớp bị hấp thu tới, hoàn toàn không giống bọn hắn như thế, hơi dừng lại làm dịu dưới. 1.000 điểm độ thuần thục, 2.000 điểm độ thuần thục, 3.000 điểm độ thuần thục, bất diệt chi hỏa độ thuần thục phi giống như tăng trưởng đi lên, cái này điên cuồng trình độ căn bản không dừng được, ấn cứ theo đà này, đột phá đến thượng phẩm địa cấp bất diệt chi hỏa, cũng không phải là việc khó gì, phải nói tương đương đơn giản, cho đến trước mắt hắn bất diệt chi hỏa, còn không phải thượng phẩm địa cấp hỏa diễm, cốt đang hấp thu, cũng không phải là việc khó gì, dù sao đều là cùng cái loại hình, hút thu lại sẽ đơn giản một số. Chủ yếu nhất là hắn tu vi không yếu, cả hai chồng cộng lại, hút thu lại liền dễ như trở bàn tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ bị cái này bất diệt chi hỏa nuốt mất, ai biết dễ như trở bàn tay hấp thu một đống lớn. Xem ra còn có thể tiếp tục hấp thu xuống dưới, căn bản không cần dừng lại, không thể nào, cái này bất diệt chi hỏa đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Bọn hắn đều sợ ngây người. Đối bọn hắn mà nói hết sức thống khổ bất diệt chi hỏa, tại Dịch Thiên Vân trong tay liền có thể nhẹ nhõm hấp thu hết, còn không mang theo thở, mọi người không cần phải lo lắng, hắn nguyên bản liền sẽ bất diệt chi hỏa, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị thiêu chết. Đại trưởng lão chống quải trượng đi tới, cười nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ này, vẫn là chúng ta Phượng Hoàng tộc phúc tinh, ngoại trừ mang về Lạc trưởng lão tôn nữ bên ngoài, còn có thể nhẹ nhõm hấp thu bất diệt chi hỏa. Bình thường có thế trưởng khống bất diệt chi hỏa, đại biểu cho tự thân có được chí cương chí dương thân thế, loại thể chất này trong ngàn vạn cũng khó khăn tìm một cái, hắn có thế trưởng khống bất diệt chi hỏa, không thể nào. Bất diệt chi hỏa, không phải chỉ có hỡi vua của chúng ta mới có thể khống chế a, các đời cũng rất ít đồng tộc mới có thể khống chế. Bọn hắn đều sợ ngây người, nhất là Lôi trưởng lão, nội tâm càng là phức tạp, trước đó một mực nói Dịch Thiên Vân có vấn đề. Hiện tại có vấn đề gì? Còn bắt đầu giúp bọn hắn giải quyết cái này bất diệt chi hỏa, so với bọn hắn tốc độ muốn nhanh hơn. Lạc trưởng lão càng là mặt mày hớn hở nói, thật đúng là cái phúc tinh, ta liền nói hắn không giống nhau, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn lúc, đã cảm thấy hắn không giống nhau. Ngươi liền thổi a, nếu không phải hắn mang về tôn nữ của ngươi, ngươi sẽ như vậy nhìn hắn. Lôi trưởng lão ngữ khí hòa hoãn lại, không có trước đó cái kia đối chọi gay gắt cảm giác, ngươi quản được. Lạc trưởng lão vuốt vuốt chòng râu cười mỉm mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, càng xem càng hài lòng. Dịch Thiên Vân khẽ cười cười, không có chen vào nói đi vào, vẫn cấp tốc hấp thu những này bất diệt chi hỏa, rất nhanh liền đem phía ngoài chỗ có bất diệt chi hỏa đều cho hấp thu nhập thể nội, biến thành không ít độ thuần thục, tuy nhiên còn kém không ít mới có thể thăng cấp, trước đó bất diệt chi hỏa tăng cộng lại vốn là rất khó khăn, cho tới bây giờ mới có thể có chỗ cấp tốc tăng lên, lập tức không có cách nào tích lũy đủ thăng cấp kinh nghiệm, giờ mới đến hơn một nửa trở lên độ thuần thục, phải tiếp tục hấp thu mới được, tuy nhiên muốn tiếp tục hấp thu, liền muốn đi bên trong hấp thu, bên trong động khẩu biên giới, liền có không ít hỏa diễm. Dịch Thiên Vân hướng đại trưởng lão bên kia nhìn lại, dò hỏi, ta có thể hấp thu bên trong điểm hỏa diễm A, có thể, ngươi một mực hấp thu đi vào, đi thẳng đến cái thông đạo miệng liền có thể dừng lại. Đại trưởng lão bày mưu đặt kế nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lập tức đi đến động khẩu một bên, tiếp tục bắt đầu cắn nuốt, trong động khẩu trống trải nơi chốn, tràn đầy bất diệt chi hỏa. Đem nơi này đều cho chất đầy, so với bên ngoài phải nhiều hơn không ít, xem ra có hấp thu. Không thể nói, hắn lập tức tiếp tục điên cuồng hấp thu đến, ai đến cũng không có cự tuyệt, các trưởng lão khác liền nhẹ nhõm nhiều, căn bản không cần bọn họ chạy tới hấp thu cái này bất diệt chi hỏa, đối bọn hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại chỉ có chỗ xấu, thật hung tàn, hắn thật một chút sự tình đều không có. Lôi trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trước mắt xem ra cũng không phải là gượng chống, sắc mặt không có vấn đề gì, cùng trước đó không có vấn đề gì. Hắn có thế có vấn đề gì, không có nghe đại trưởng lão nói a, hắn nhưng là sẽ trưởng khống bất diệt chi hỏa. Lạc trưởng lão cười nói, hắn nhưng là ta mang về người, không nghĩ tới còn có thể trợ giúp một đêm chúng ta, cái gì ngươi mang về người, chính hắn tới tốt lắm a. Lôi trưởng lão đều bị chọc giận quá mà cười lên, làm sao lạc trưởng lão đem công lao này hướng trên người mình ôm đâu, không phải mới vừa ngươi muốn đuổi hắn đi sao? Nếu không phải ta để hắn lưu lại, chúng ta vẫn phải thành thành thật thật ở chỗ này hấp thu đâu. Lạc trưởng lão nhìn hắn chằm chằm, nhớ tới vừa rồi lôi trưởng lão cùng hắn cãi nhau, đã cảm thấy rất khó chịu, cái này. Lôi trưởng lão lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái này ngược lại là không sai, nếu là Dịch Thiên Vân bị đuổi đi, thật đúng là thành thành thật thật ở chỗ này hấp thu. Được rồi, các ngươi liền chớ ồn ào, tóm lại tiểu huynh đệ này giúp chúng ta một thanh, nếu không phải hắn, chúng ta hút thu lại không biết hấp thu tới khi nào, càng là không có cách nào đi vào, đến sau cùng đến xin giúp đỡ Thiên Minh Thần Quốc, đó mới là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ừm, bọn hắn điểm một cái đầu, vô cùng đồng ý đại trưởng lão, nếu là xin giúp đỡ Thiên Minh Thần Quốc, trả ra đại giới kinh người vô cùng, khẳng định không là bọn hắn muốn xem đến sự tình, chờ hắn hấp thu xong về sau, chúng ta mới hảo hảo cảm kích hắn, hảo hảo chiêu đãi hắn, đem hắn coi là phượng hoàng tộc thượng khách. Có thể nắm giữ chí cương chí dương chi hỏa, nội tâm nhất định sẽ không âm hiểm, cho nên được thật tốt kết giao mới được. Đại trưởng lão nhìn lấy bọn hắn nói ra, hiểu chưa, minh bạch. Lôi trưởng lão ánh mắt không giống trước đó như thế tràn ngập địch ý, lập tức có không nhỏ cải biến, càng nhiều vẫn là có mấy phần hổ thẹn. Hắn một mực hoài nghi Dịch Thiên Vân không có hảo ý, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Chương 497 Thần Văn Tông Sư. Ta chính là. Lôi trưởng lão là cái gì tâm cảnh, Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới, lúc đầu hắn liền không cùng lôi trưởng lão so đo thứ gì, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, đổi lại hắn đồng dạng là phượng hoàng tộc, đối một cái nhân tộc đồng dạng là có mấy phần địch ý, cả hai địa vị khác biệt, ý nghĩ tự nhiên khác biệt. Nhân tộc số lượng nhiều nhất, cho nên đối thần thú nhất tộc đốt đốt bức bách, cho nên phượng hoàng tộc rất dễ dàng bị bắt đi. Rút ra tinh huyết cái gì, lột sạch vũ mao cái gì, tương đương tàn nhẫn, bởi vậy phượng hoàng tộc đối cả nhân tộc đều cừu thị, đây là tương đương bình thường sự tình. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng hút thu lại, đem phượng hoàng bên ngoài động khẩu bên cạnh hỏa diễm cho điên cuồng sau khi hấp thu, đi theo tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, càng hút càng nhiều, rốt cục rất nhanh bên tai truyền đến dễ nghe âm thanh, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đem bất diệt chi hỏa thăng cấp đến thượng phẩm địa cấp. Phía dưới cấp bậc cần 5 triệu điểm độ thuần thục, rốt cục thành công thăng cấp đến thượng phẩm địa cấp thủy chuẩn, quá trình này khá kinh người, nếu là chậm rãi luyện đan đến đề thăng, cần thời gian sẽ tương đương dài dằng dặc. Không biết bao lâu mới có thể chậm rãi đạt tới cấp độ này, thật sự là quá sung sướng, cái này thăng cấp tốc độ nếu có thể một mực bảo trì lại liền tốt. Dịch Thiên Vân cảm giác tương đương sảng khoái, chỉ là hiện tại cần độ thuần thục càng nhiều, cũng không phải là dễ dàng liền có thể thăng cấp. Bất kể như thế nào, hắn trước tiên đem nơi này bất diệt chi hỏa cho hấp thu lại nói,

không biết muốn thắt đến khi nào mới có thể kiếm được 10 triệu độ thuần thục. Thăng cấp con đường thật đúng là đủ dài dằng dặc, các ngươi muốn tìm điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Kỳ thực ta liền xem như điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Dịch Thiên Vân một thanh đồng ý, hắn nhưng là phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu là không hoàn thành lời nói, nhưng tự vô pháp lấy được được thưởng, ngươi là điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Bọn hắn đều kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, tuy nhiên trước đó đều nhìn qua, nhưng bây giờ vẫn là nhìn từ trên xuống dưới hắn, liều mạng nhìn chằm chằm hắn, tựa như là nhìn quái vật gì giống như, rõ ràng bọn hắn mới thật sự là quái vật, nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt càng lộ ra giống như là đang nhìn quái vật, đúng vậy, có vấn đề a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh hãi, chính là cười cười, lời này đổi lại ai nghe được về sau, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này, ngươi thật vẫn là thần văn tông sư. Bọn hắn tìm thật lâu, đều không có tìm được, trừ phi đi tìm Thiên Minh thần quốc nhờ giúp đỡ, không phải vậy thật đúng là khó tìm đến giờ hồn tầng thứ, vẽ rồng điểm mắt tầng thứ bó lớn, nhưng điểm hồn tầng thứ lập tức liền ít đi rất nhiều, liền xem như thần quốc thế lực, đều không phải là tùy tiện liền có, luân hồi đạo chi diệt thần chi thần, chương 498, người quen. Đúng vậy, ta chính là thần văn tông sư, vẫn là điểm hồn tầng thứ. Dịch Thiên Vân lặp lại nói một lần, tốt để bọn hắn nghe rõ ràng một điểm, cái này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có thể hấp thu bất diệt chi hỏa liền đầy đủ kinh người, vẫn là thần văn tông sư. Cái này sẽ không như vậy trùng hợp đi, vừa vặn cho bọn hắn cho gặp được, các ngươi muốn trắc thí nhất hạ a. Dịch Thiên Vân cười cười, muốn là bọn hắn không tín nhiệm lời nói, khẳng định là muốn trắc thí nhất hạ, trắc thí nhất hạ rất có cần phải, nếu là không đạt tiêu chuẩn, ngươi xuống dưới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt trắc thí một phen. Đây là đối với chúng ta phụ trách, càng là đối với ngươi phụ trách, đại trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, cái này cũng không thể có nửa điểm lơ là sơ suất, đi xuống lời nói, đối mặt đúng vậy cực kỳ nguy hiểm đồ vật, khẳng định không thể có nửa điểm qua loa. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đáng giá có thể tin, nhưng hết thảy đều muốn khảo nghiệm qua mới biết được, nếu không đến lúc đó không đạt tiêu chuẩn, vậy nhưng liền phiền toái, vậy chúng ta đi chỗ nào trắc thí? Dịch Thiên Vân dò hỏi, đi bên ngoài trắc thí là được rồi, chỉ cần khắc ra cái thỏa mãn thần văn tông sư thần văn đi ra, cho chúng ta nhìn một chút, liền biết mức độ đạt không đạt tiêu chuẩn. Đại trưởng lão trong giọng nói có mấy phần kích động, nếu là thật đạt tiêu chuẩn, bọn hắn lập tức liền có thể giải quyết sự tình, không chỉ có thể khống chế bất diệt chi hỏa, vẫn là cái thần văn tông sư, thật đúng là cái tuyệt đối phúc tinh, khi bọn hắn ra ngoài lúc, đâm đầu đi tới hai người. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau ngây ngẩn cả người, đồng thời đối phương cũng ngây ngẩn cả người, là ngươi. Đâm đầu đi tới cũng không phải là cái gì người, chính là Diệp trưởng quỷ cùng bồ nhận. Diệp trưởng quỷ, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn còn chứng kiến Diệp trưởng quỷ trong tay ôm một cái rương, chính là trước kia mình giúp hắn mở ra cái rương, ta cũng không nghĩ tới. Diệp trưởng quỷ đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc, nhất là đi theo đại trưởng lão bọn hắn đi ra, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, hai người các ngươi nhận biết. Đại trưởng lão bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên nhận biết, đại trưởng lão cái rương này bên trên thần văn, đúng vậy vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ mở ra, bằng không ta còn thực sự là tìm không thấy người tới giúp ta mở ra. Diệp trưởng quỷ phủi tay bên trên cái rương, cười cười, cái rương này phía trên thần văn là hắn mở, đám người lại là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết cái rương này mở ra độ khó, tìm tới không ít thần văn tông sư tới mở, hoặc là thử qua cứng rắn nện cái rương này, đều là cuối cùng đều là thất bại, trình độ chắc chắn thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây, còn cùng các ngươi tại cùng lúc xuất hiện tại Phượng Hoàng Động, thật sự là kỳ quái, không biết là tình huống như thế nào. Diệp trưởng quỷ nghi ngờ nói, chợt bọn hắn đem đại khái bên trên sự tình trao đổi lược, Diệp trưởng quỷ mới biết được chuyện gì xảy ra, càng là kinh ngạc Dịch Thiên Vân năng lực. Dịch Thiên Vân đồng dạng biết Diệp trưởng quỷ thân phận của bọn hắn đồng dạng là Phượng Hoàng tộc người, Diệp trưởng quỷ vẫn là trưởng lão chi một, được xưng là cũng trưởng lão, bồ nhận đúng vậy Phượng Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, xem như một cái không tệ thiên tài, một mực đi theo Diệp trưởng quỷ ở bên ngoài ma luyện, chủ yếu là bồ nhận là Diệp trưởng quỷ chất tử, khẳng định phải mang theo ra ngoài ma luyện một phen. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao, nếu là lúc trước ta biết hắn có bản lãnh này, đã sớm dẫn hắn tới. Diệp trưởng quỷ vừa cười vừa nói, bất quá hắn thần văn thủy chuẩn không thể nói, khó như vậy giải khai thần văn đều có thể giải khai. Ngươi nói có thần văn tông sư thủy chuẩn, điểm ấy ta trước đó có suy đoán qua, nhưng ngươi đều đã nói như vậy, khẳng định không có chạy, đều không cần trắc thí thứ gì. Diệp trưởng quỹ đối Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin, cảm giác trắc thí đều không cần, liền có thể trực tiếp ra trận. Không, nên trắc thí vẫn là muốn khảo nghiệm, ta liền hơi khắc cái đơn giản điểm thần văn đi ra, các ngươi nhìn xem liền biết. Dịch Thiên Vân vẫn là khăng khăng muốn khắc thần văn, đây là vì tăng cường lòng tin của bọn hắn mới làm như vậy. Chợt hắn lấy ra thần văn bút, phẩm cấp không thể không nói tương đối thấp, sau đó bắt đầu khắc họa lên cái không tệ tông sư cấp thần văn đến, tốc độ không nhanh không chậm, đem cái tương đối phức tạp thần văn cho thành công khắc họa đi ra. Tại khắc họa sau khi hoàn thành, trước mắt mọi người sáng lên, đây tuyệt đối có thần văn tông sư thủy chuẩn. Có lẽ bọn hắn không thế nào biết khắc thần văn, nhưng thần văn tầng thứ bọn hắn vẫn là hiểu nhìn, không phải vậy thật sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Không tệ, thật đúng là thần văn tông sư thủy chuẩn, đúng vậy thần văn bút kém một chút. Bọn hắn đều chú ý tới Dịch Thiên Vân trong tay thần văn bút, hồn khí cấp bậc thần văn bút, trong mắt bọn hắn cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Thật đúng là thuộc về vứt trên mặt đất, bọn hắn đều chẳng muốn nhặt cái kia một loại. Linh vương cấp bậc tu vi, chính là như vậy bá khí. Vừa lúc ta mang về mấy con thần văn bút, trước đó có người đến mua ta linh dược lúc, bọn hắn cho ta trả nợ. Diệp trưởng quỷ phi thường hào sảng lấy ra ba chi thần văn bút, hiện lên xếp thành một hàng, để Dịch Thiên Vân chọn lựa nói, đến, ngươi không phải muốn trợ giúp chúng ta trấn áp ác hồn A, tùy ý chọn tuyển một chi. Ba chi thần văn bút, phẩm cấp đều có chỗ khác biệt, tối cao là trung phẩm thánh khí, thấp nhất là hạ phẩm thánh khí, chí ít so với Dịch Thiên Vân trong tay cầm tốt hơn không ít. Vậy ta liền không khách khí, ta liền tuyển cái này một chi đi. Dịch Thiên Vân không có làm sao chọn lựa, trực tiếp liền lựa chọn một chi râu rồng thần bút, phẩm cấp cũng không phải là cao nhất, chỉ là hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Tuy nhiên cái này một chi thích hợp hắn nhất, có được huyết mạch của rồng lực lượng, đối ứng hắn long thần huyết mạch, tuyệt đối có thể phóng xuất ra mạnh nhất hiệu quả tới, ngươi lựa chọn cái này một chi. Diệp trưởng quỷ coi là Dịch Thiên Vân chọn trung phẩm thánh khí, như thế nào thánh khí đều là tuyển cao cấp điểm cho thỏa đáng, đúng, chi này thích hợp ta. Dịch Thiên Vân khẳng định không có khách khí, không tệ thánh khí cấp bậc thần văn bút, phối hợp thiên nhãn thiên phú, khắc họa thần văn không thể nghi ngờ là càng thêm nhẹ nhõm. Đang chọn xong thần văn bút về sau, bọn hắn ánh mắt lập tức chuyển dời đến trên cái rương này được mở ra, có bên trong bảo vật, trấn áp lên ác hồn liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Lạc trưởng lão ở bên cạnh nói ra, đúng, tại đánh mở về sau, ta lập tức liền chạy về. Diệp trưởng quỷ mở ra cái rương này, điên cuồng phượng hoàng chi hỏa từ bên trong xông ra, nhưng nhẹ nhõm bị hắn cho hấp thu hết. Chuyện này với hắn mà nói không giống với bất diệt chi hỏa, áp chế đã dậy chưa độ khó, không có phượng hoàng chi hỏa về sau, hiện ra ở trước mắt đúng vậy một khỏa nho nhỏ lửa bảo châu, nhìn tựa như là một giọt tinh huyết giống như, ngưng kết trong này, phượng hoàng hoàng tộc tinh huyết, đỉnh cấp thánh huyết, có được năng lượng kinh người. Sau khi hấp thu có thế trên diện rộng cường hóa tự thân mạch máu trong người lực lượng, có thế có được phượng hoàng bộ phận lực lượng, cũng có thể dùng để áp chế tà ác chi lực, nguyên lai là phượng hoàng tinh huyết. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là bảo vật gì, lệ như thần khí loại hình, không nghĩ tới lại là phượng hoàng tinh huyết, hơn nữa còn là hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết. Tuy nhiên so ra kém thần khí, nhưng đã có thể so với thần khí tầng thứ, rất hiển nhiên bọn hắn là dự định cầm cái này tinh huyết đến trấn áp ác hồn. Cái này cũng có chút lãng phí, luân hồi đạo chi diệt thần chi thần, chương 499, giao cho ta. Đúng, trong này đúng vậy chứa hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, một mực không có cách nào mở ra, dẫn đến một mực không có cách nào lấy ra trấn áp ác hồn. Diệp trưởng quỷ cười nói, còn tốt ngươi giúp ta mở ra, không phải vậy còn đúng là không có cách nào ở chỗ này sử dụng. Cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, làm sao lại bị đặt ở bên trong rương này đâu? Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, đây là tổ tiên bỏ vào phong tồn, thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra sử dụng, đúng vậy giải phong độ khó hơi bị lớn. Đại trưởng lão ở bên cạnh giải thích nói, bây giờ có cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, liền có thể trấn áp ác hồn, dạng này áp lực không thể nghi a sáu ngờ sẽ biến nhỏ rất nhiều. Ta một mực nghe các ngươi nói ác hồn, cái này phượng hoàng động phía dưới có ác hồn. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, phượng hoàng động phía dưới xác thực liền có đại lượng ác hồn. Trước đây thật lâu có cái ác linh tộc chủng tộc đến công chiếm chúng ta phượng hoàng tộc, sau cùng không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể lựa chọn đem bọn hắn trấn áp. Vì có thể đem bọn hắn cho trấn áp, Chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực, càng là không ít thân nhân cách chúng ta mà đi. Đại trưởng lão thở dài, nhớ tới lúc ấy chuyện kia, hắn cũng cảm giác được mấy phần thống khổ. Các trưởng lão khác đều lộ ra thống khổ cùng tức giận biểu lộ, còn tốt hết thảy trấn áp xuống, không phải vậy bọn hắn liền bị ác linh tộc cho công chiếm, đến lúc đó hạ tràng càng thêm thê thảm. Lạc trưởng lão thở dài, trong mắt đồng dạng lộ ra thống khổ ánh mắt, tự hồ nhớ tới một ít chuyện, hốc mắt hơi ửng đỏ. Chuyện này chỉ có thể trấn áp, không cách nào triệt để tiêu diệt a. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, ý vị này trấn áp qua đi, một khi phong ấn lần nữa bài trừ, khẳng định lại sẽ xuất hiện loại tình huống này, vòng đi vòng lại, không biết bao lâu mới có thể dừng lại. Nếu có thể tiêu diệt, chúng ta đã sớm tiêu diệt, chỉ có thể dùng bất diệt chi hỏa, hoặc là phượng hoàng tinh huyết đến trấn áp bọn hắn. Lực lượng của bọn hắn quá mạnh, liền xem như hỡi vua của chúng ta, tạm thời đều không cách nào trấn áp. Đại trưởng lão nói ra, nhớ tới, phượng hoàng tộc tộc trưởng đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, chúng ta tộc trưởng đi ra ngoài đi tìm tiêu diệt chi pháp, cho đến trước mắt đều chưa có trở về. Muốn là tộc trưởng trở về lời nói, nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn, càng không cần đi tìm Thiên Minh thần quốc. Đại trưởng lão lắc đầu nói, các ngươi tộc trưởng ra ngoài bao lâu? Dịch Thiên Vân ngạc nhiên, một cái tộc trưởng tự mình ra ngoài, cái này không khỏi quá là khuếch đại, rất lâu, hẳn là có hơn một năm, ai có thể nghĩ tới phong ấn hiện tại đột nhiên bị phá đâu. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, cảm thấy tương đương bất đắc dĩ, lúc đó phong ấn tương đương vững chắc, một chút sự tình đều không có, đảo mắt gian liền bị phá, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là ác hồn mạnh lên. Nói như vậy, các ngươi nhất định phải dùng đến cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết tới áp chế cái này ác hồn rồi. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, tuy nhiên ngươi sẽ bất diệt chi hỏa, nhưng chỉ giới hạn trong trấn áp thiên âm chi hỏa, đối với ác hồn mà nói, thật sự là khó mà tạo thành tổn thương gì. Ngươi nhìn nhiều như vậy bất diệt chi hỏa, đều bị gạt ra đúng vậy chứng minh tốt nhất, ý vị này chúng nó quá cường hãn, nếu như không cần phượng hoàng tinh huyết áp chế bọn hắn mà nói, ngươi ngay cả phong ấn cơ hội đều không có. Đại trưởng lão trầm giọng nói, những cái kia ác hồn quá mạnh, liền xem như chúng ta ngăn cản đều có mấy phần khó khăn. Dịch Thiên Vân trong lòng rung lên, những này ác hồn mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là đạt tới càng cao tầng thứ Thánh Vương tầng thứ? Thánh Vương tầng thứ là so Linh Vương kỳ mạnh hơn tồn tại, Thánh Vương kỳ tại cái này thần quốc trong thế lực mới thật sự là vương giả. Nếu là ta có thể theo dựa vào lực lượng của mình trấn áp bọn hắn, cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết có thể cho ta a? Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới nói ra. Bọn hắn khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão nhìn lấy hắn nói ra, nếu là ngươi có thể theo dựa vào lực lượng của mình trấn áp bọn hắn, cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết tặng cho ngươi không hề có một chút vấn đề, nhưng ngươi không biết nơi đó kinh khủng bực nào, cũng không phải là nhẹ nhõm có thể trấn áp. Không có cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, hoàn toàn không cách nào trấn áp. Đại trưởng lão lời nói là như vậy chém đinh chặt sắt, hắn biết Dịch Thiên Vân lực lượng không yếu, nhưng không có nghĩa là có thể ngăn chặn lực lượng của bọn hắn. Muốn là có thể đâu. Dịch Thiên Vân đối cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết cảm thấy rất hứng thú, nói không chính xác có thể tăng cường lực lượng của mình. Hắn có thể nói như vậy, có rất lớn trình độ tại với mình có siêu độ người, danh xưng, chỉ cần tràn ngập tà vật linh hồn, đều có thể chấn nhiếp. Hắn không biết có thể hay không đối cái kia ác hồn có hiệu quả, nhưng sớm nói ra tóm lại là tốt, muốn là bọn hắn xuống dưới lập tức liền ném ra bên ngoài, đằng sau phát hiện mình có thể trấn áp, chẳng phải là lãng phí. Muốn là có thể, tặng cho ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão không có xoắn xuýt cái gì, trực tiếp liền mở miệng hứa hẹn, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, Dịch Thiên Vân liền có nắm chắc như vậy, có lòng tin, vậy thì tốt, chúng ta bao lâu xuống dưới? Dịch Thiên Vân nói ra, việc này không nên chậm trễ, nếu là ngươi không có vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ liền cùng xuống. Đại trưởng lão trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta không có vấn đề gì. Hiện tại chúng ta liền đi xuống đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, vấn đề này hoàn toàn chính xác, việc này không nên chậm trễ, kéo càng lâu, tình huống bên trong liền càng hỏng bét. Chợt đại trưởng lão tự mình dẫn đường, chống quải trượng đi xuống dưới đi, lúc này lực lượng của hắn hoàn toàn phóng xuất ra, cuốn qua tới thiên âm chi hỏa, đúng là ngạnh sinh sinh bị bức lui trở về. Nguyên bản ngày này âm chi hỏa, cần phải từ từ dùng chúng ta hỏa diễm đến đánh lui, hiện tại liền dựa vào ngươi đến giúp đỡ. Bất diệt chi hỏa khẳng định so với chúng ta phượng hoàng chi hỏa còn mạnh hơn nhiều, có thể khắc chế thiên âm chi hỏa,